Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 23, tiến vào săn yêu chàng. Chuyện này, chính là muốn săn yêu. So với chờ cái kia lớn đại bạch hổ thân hình chạy vào núi rừng sau còn nhìn chằm chằm nhìn các học sinh, Hạ Dực trong lòng có mấy phần thất vọng lại có mấy phần hiểu rõ. Như hắn dự liệu. Này săn yêu chàng liền như sinh thái vườn thú, bị nuôi dưỡng lên yêu tộc, chung quy không còn nữa năm đó hung lệ. Nhất trực quan ví dụ chính là hai sao đỉnh cao hổ yêu hống một tiếng. Càng chỉ có thể nhường kéo hành quỹ đạo xe ngựa ngựa chấn kinh lao nhanh, mà không phải bốn vó như nhũn ra, phân nước tiểu giàn giụa. Chính là bận tâm điểm này. Rõ ràng cái thời đại này không người có thể so sánh hắn càng hiểu rõ yêu tộc. Dọc theo đường đi hắn nhưng là không có dạy các học sinh bất luận là đồ vật gì. Kinh nghiệm của hắn rất khả năng quá hạn. Chỉ hy vọng hung tính thoái hóa. Thân thể đừng thoái hóa đi. Thuốc dùng hiệu quả như cũ. Xe ngựa ở lại. Săn yêu chàng chú quân thống lĩnh Trịnh Thuận. Mang theo mười mấy tên bốn sao thiên quyền thậm chí năm sao ngọc hành cấp tu sĩ doanh tinh nhuệ. Đi tới, sớm liền biết quy trình mang đội giáo viên nhảy xuống xe ngựa. Cung kính nói, Liệt Dương thành thánh viện trung cấp ban học sinh, tham gia săn yêu người thí luyện 58 người, tổng cộng chia làm vì là 12 tiểu tổ, toàn bộ đến đông đủ. Khổ cực Trịnh tướng quân, các học sinh. Xuống xe đi, lấy tiểu đội làm đơn vị, đến Trịnh tướng quân trước người dừng lại. Cái này phân đoạn là phải làm gì? Hắn đã sớm cho các học sinh giảng qua. Hạ Dực cũng là rõ ràng. Đại Trịnh 6 sao khai dương cấp tướng quân có 5, 6 vị. Trịnh Thuận không phải mạnh nhất, nhưng có thể bị nhận lệnh đóng giữ vô cùng trọng yếu săn yêu chàng. Trịnh Thuận tự có hắn không giống. Hoặc là nói chỗ độc đáo, hắn có nắm giữ cấp 6 năm sao phòng ngự thánh hồn. Bất động như núi, có thể ở các học sinh trên người gieo. Một mặt gây phòng ngự, bảo đảm các học sinh an toàn. Mặt khác cũng là làm đào thải ra khỏi cục dựa vào. Như hắn bất động như núi gieo bị thôi phát, liền đại biểu học sinh bị đào thải. Quản giáo săn yêu chàng binh lính. Sẽ đem này học sinh mang ra. Các học sinh có chút sốt sắng và hiếu kỳ lần lượt tiến lên tiếp thu Trịnh Thuận gieo. Đương nhiên, chỉ là hai, ba tinh bọn họ cái gì đều lĩnh hội không ra. Hạ Dực trước mắt thì lại không ngừng đạn qua phụ đề. Người thăm dò đến năm sao thánh hồn. Bất động như núi, trước mặt thăm dò độ 1%. Người thăm dò đến năm sao thánh hồn. Bất động như núi, trước mặt thăm dò độ 18%, cái này tiếp theo cái kia, Trịnh Thuận giải quyết việc chung mặt không hề cảm xúc, đến Chu Tiểu Tiên, hắn nhưng thoáng hơi ngưng lại, mi tâm nhẹ vặn, nhìn phía Hạ Dực cười nói, Tiểu Tiên liền không cần làm phiền tướng quân, ta có ở trên người nàng sớm gieo phòng ngự thánh hồn, coi đây là chuẩn đi. Tham gia săn yêu thí luyện học sinh, đối xử bình đẳng, vì sao một mực nàng có đặc thù? Trịnh Thuận nhưng trả lời như vậy, đột nhiên lấy tay ra quyền, Tiểu Tiên bị sợ hết hồn, Hoa Dung thất sắc lùi về sau nửa bước, thân trong nháy mắt hiện ra một đạo màu xanh nhạt lá chắn. Hoành ngăn trở Trịnh Thuận này quyền, Hạ Dực sầm mặt lại, đây là ý gì? Coi như không cho hắn khuôn mặt này, nhường hắn giải trừ rơi quy tuy thọ gieo cũng là thôi. Vì sao phải trực tiếp ra tay phát động gieo hiệu quả? Hướng về ta thị uy, mang đội giáo viên trên mặt hoảng hốt, vội vã để sát vào Hạ Dực, nhỏ giọng nói, Trịnh tướng quân luôn luôn là loại tính cách này, nghe nói từ nhỏ vì thế còn đắc tội rồi vương thượng. Suýt nữa. Hạ Dực liếc hắn một cái, hơi làm gật đầu, Tiểu Tiên, không cần sợ, vị tướng quân này cũng không ác ý, hắn ngoài miệng nói như thế. Chu Tiểu Tiên quay đầu nhìn hắn, khẽ ừ một tiếng, phía trước, Trịnh Thuận nắm đấm cùng Quy Tuy Thọ lá chắn rằng co chốc lát. Khuôn mặt bắp thịt hơi banh, thánh hồn lực lượng bộc phát, răng rắc kích nứt lá chắn, chờ cái kia lá chắn hoàn toàn tán loạn. Nội tâm hắn bên trong ám nói ra khí, thất kinh với này năng lực phòng ngự càng so với hắn bất động như núi còn mạnh hơn. Ở đầu óc siêu tầm đối ứng thánh hồn năng lực mà không được. Tiện tay đáp hướng về Chu Tiểu Tiên cánh tay, muốn hoàn thành gieo, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn mi tâm lại nhăn, ngẩng đầu nhìn hướng về Hạ Dực, hắn tiếng trầm hừ mạnh, lại ra một quyền. Đạo thứ hai Quy Tuy Thọ lá chắn hiện lên, tương đồng sức phòng ngự, tương đồng cường độ, ra sức đưa nó đánh nát. Hắn hơi làm dò xét, phát hiện đạo thứ ba gieo, sau 3 phút, đánh nát đạo thứ năm Quy Tuy Thọ lá chắn. Trịnh Thuận cái chán hơi thấy mồ hôi, nghe nói phía sau bộ hạ khe khẽ nghị luận, ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa. Hạ Dực chính ý cười dịu dàng mà nhìn hắn, không nhịn được đáy lòng mắng một câu, lại nhìn Chu Tiểu Tiên phía sau, Thời Lai một mặt nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây. Càng phía sau còn lại chờ đợi gieo 20-30 tên học sinh, tất cả đều là xem cuộc vui vẻ mặt. Nơi cực xa, lại có quỹ đạo xe ngựa đang nhanh chóng Thời Lai, Toánh Châu học sinh sắp đến. Tính toán còn đang chờ hắn tiến hành gieo học sinh số lượng. Lại sơ lược tìm tòi cha, phát hiện Chu Tiểu Tiên trên người đạo thứ 6 gieo. Trịnh Thuận trầm mặc một hồi lâu, cho rằng không biết, yên lặng cho Chu Tiểu Tiên bá lên một tầng bất động như núi. Cái kế tiếp, ngoặc kép, chờ đến cho vị cuối cùng học sinh gieo xong. Vị này thân thể cường tráng 6 sao Mở Dương tướng quân. Sức chút nữa không che giấu nổi trên mặt hư bạch, nhìn quanh một vòng, Yên Châu, Toánh Châu, Chế Châu 3 châu thánh viện các học sinh chia làm 3 cái hàng ngũ. Ở lẫn nhau quan sát đánh giá, trước đây săn yêu thí luyện bên trong, lúc này hắn còn muốn tiến hành một phen phát biểu, lần này nhưng không hứng thú, chỉ là phất phất tay. Phía sau hắn, những tu sĩ kia doanh tinh nhuệ đã sớm phân được rồi chức trách, phân tán tiến lên, Toánh Châu học sinh 3 tổ, đi theo ta, Chế Châu học sinh 5 tổ, đi theo ta. Những này tinh nhuệ tu sĩ, vừa là phụ trách giám sát săn yêu thí luyện tình huống, cũng là cho các học sinh an toàn lên thanh thứ 2 khóa. Song trọng bảo vệ cho, chỉ cần học sinh không phải quá tìm đường chết. Mấy chục giới săn yêu thí luyện hạ xuống, đều ra không được mấy lần bất ngờ. Lần này tham dự săn yêu thí luyện 3 châu học sinh gộp lại, chia làm 36 tiểu tổ. Cái kia tiến vào săn yêu tràng địa vực, tự nhiên liền chia đều phân chia ra 36 cái. Những này giám sát tu sĩ, sẽ đem những học sinh này mang tới đối ứng lối vào. Phụ trách Chu Tiểu Tiên tiểu đội, vừa vặn là cái kia linh tinh mấy vị năm sau ngọc hành bên trong một vị. Đối với nhìn sang Chu Tiểu Tiên Thời Lai gật đầu, ra hiệu bọn họ tùy tùng rời đi. Hạ Dực chậm rãi đi tới Trịnh Thuận bên người, đột nhiên hỏi, Trịnh tướng quân, lão phu cùng ngươi có thể từng có cừu hận? Trịnh Thuận hơi ngưng lại, thản nhiên nói, Hàn tướng cùng ta có mạng sống tri ân. Nếu thật sự vì ngươi giết chết, vậy ngươi ta liền có thù không đội trời chung, hàn truyền chung. Hạ Dực lắc đầu cười nói, tướng quân không nên bỗng dưng ô lão phu thuần khiết. Hàn tướng bị đâm ngày, lão phu thân ở Liệt Dương Thành, có bao nhiêu người làm chứng, sao là lão phu gây nên? Tốt nhất không phải, Trịnh Thuận đáp, xoay người mà đi. Học sinh trưởng bối có thể đi theo tiến vào săn yêu tràng, nhưng muốn tuân thủ quy tắc, không thể trắng trợn tàn sát đê tinh yêu tộc, phá hoại săn yêu tràng cân bằng, cũng không thể làm học sinh săn yêu thành tích làm bổ. Lão phu tự nhiên biết. Hạ Dực cùng mang đội giáo viên chào hỏi sau, hướng về Chu Tiểu Tiên tiểu đội nơi đuổi theo. đang nói Hàn Truyền Trung đối với hắn có mạng sống tri ân thời điểm. Bộ mặt hắn không hề chập chờn, lại như mạnh mẽ ghi nhớ câu nói này bình thường, hoàn toàn không có hồi ức cảm xúc dấu hiệu. Này có thể giải thích vì hắn tính tình như vậy, cũng có thể nói hắn đang nói dối, không người nào có thể đã lừa gạt Hạ Dực. Trịnh Vương người đáng thương Hàn Truyền Trung, nhường ngươi chết sớm một chút, còn giúp ngươi giải thoát rồi. Săn yêu thí luyện, Chu Tiểu Tiên tiểu đội ở thứ 11 khối tiến vào khu vực lẫn nhau gần, khu thứ 10 cùng 12 khu, phân biệt là Toánh Châu cùng Yên Châu đội ngũ. Phân phối như vậy sẽ làm cùng lớp học sinh càng khó hội tụ đến đồng thời. Dù sao đối với săn yêu chàng ba vòng yêu tộc tới nói, nếu là một cái nào đó thánh viện trung cấp ban học sinh tập hợp, cơ bản là có thể đẩy ngang. Không được thí luyện hiệu quả, làm hết thầy tiểu đội đi tới đối ứng vị trí. Trịnh Thuận cầm một tấm viết có giải chữ lệnh bài, tiến lên đưa nó kề sát ở săn yêu chàng lá chắn lên. Nguyên bản mắt trần có thể thấy lồng chim hình lá chắn dần dần trở nên trong suốt lên. Trong tiểu đội, Chu Tiểu Tiên mặt cười căng thẳng, Thời Lai mang đầy hưng phấn, Tống Tử Dục giả bộ lãnh khốc, Từ Dương Đồng Thiến Thiến chờ đợi phụ trách bọn họ tiểu đội 5 sao Ngọc Hành tu sĩ tuyên bố tiến vào. Đang lúc này, hốt có vô số nói giống như mũi tên nhọn, giống như bóng người từ săn yêu chàng trên không thoát ra. Nhỏ nhìn thật kỹ, đó là từng con so với phổ thông loài chim to lớn vô số yêu cầm. Nhân săn yêu chàng giải phong ngắn ngủi thời khắc, muốn trốn sắp xuất hiện đi. Mấy đứa trẻ còn không phản ứng lại, liền thấy bay ra rất xa yêu cầm, bị mũi tên nhọn bắn trúng, phát sinh thê thảm kêu thảm thiết, xoay quanh rơi xuống đất. Cái kia 5 sao Ngọc Hành cấp giám sát tu sĩ lúc này mới nói một tiếng: vào đi thôi. Cùng lúc đó, săn yêu trong sân, nào đó bên trong hang núi hai con mắt vô thần yêu hùng, nào đó bên dòng suối nhỏ uống nước yêu thỏ, nào đó trên ngọn núi nhỏ cũng treo ở trên cây yêu hầu. Trước mắt đồng thời chớp qua màn chữ, ác mộng nhiệm vụ tập luyện. Đánh giết 3 tên tham dự săn yêu thí luyện tu sĩ nhân tộc. Rốt cục, bắt đầu rồi à, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.